Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 149. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 149. Đừng chua xót quá. Em nhận thẻ đen của chú hai à? Úp cô nhẹ nhàng nói. Rất bình tĩnh. Tuy nhiên, cơ dã hỏa không bình tĩnh nổi nữa. Kít. Anh đạp phanh. Lốp xe và mặt đất phát ra tiếng cọ sát mạnh. Vì quán tính, Lâm Quán Quán suýt nữa đập vào kính chắn gió. May mắn thay, cô đã thắt dây an toàn. Lâm Quán Quán giật mình. Mẹ nó, cơ dã hỏa, anh muốn bị đánh phải không? Dọa chết tôi rồi. Mẹ kiếp, tim của cô gần như sắp nhảy ra ngoài. Lâm Quán Quán chạm vào trái tim đang đập loạn xạ. Hừ, tốt hơn hết anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Cơ dã hỏa nhìn Lâm Quán Quán với ánh mắt rực lửa. Em thật sự nhận thẻ đen của chú hai sao? Phải, tại sao? Đùa à, bộ dạng của anh là như thế nào? Cứ như lão nương đào mỏ vậy. Cái thẻ đen đó, là vì lần trước tôi và Duệ Duệ cùng bố con họ đến trung tâm mua sắm. Hôm đó tôi đã mua rất nhiều quần áo cho Tâm Can. Chú hai của anh nói rằng tôi có mắt nhìn tốt nên đã đưa thẻ cho tôi. Bảo khi nào thấy đồ gì hợp thì mua cho Tâm Can. Cơ dã hỏa nghiến răng. Hắn đưa tay ra chọc vào trán Lâm Quán Quán một cách dữ dội. Lâm Quán Quán, em điên hay là ngốc vậy? Cái gì mà em tâm nhãn tốt? Muốn em mua quần áo cho Tâm Can. Em nghe không ra đây đều là lý do của chú hai để tiếp cận em sao? Cơ dã hỏa hận đến nghiền răng. Bất thường là, đó là thẻ đen vô hạn, anh ta đưa nó cho em dễ dàng như vậy. Rõ ràng mục đích của anh ta đối với em là không trong sáng. Cơ dã hỏa càng tức giận hơn khi nói. Còn nữa, không đâu em đi mua sắm với họ làm gì? Em có biết chú hai của tôi rất ghét đi mua sắm không? Chú ấy nghĩ cái này thật lãng phí thời gian. Lâm Quán Quán bị chọc cho đau đầu. Cô ôm trán, giơ tay lên, tiếng đánh tanh tách phát ra. Ô, ô, dừng lại. Lâm Quán Quán, nữ nhân điên rồ. Hu, 10 phút sau, Lâm Quán Quán tao nhã ngồi trên ghế phụ lái. Trong khi ở ghế lái, cơ dã hỏa đã mất hết cả khí thế. Hắn gục xuống ghế, cả người run rẩy. Chết tiệt, thật tàn nhẫn. Cơ dã hỏa nhanh chóng lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ chụp ảnh tự sướng. Hắn thở phào khi thấy trên mặt không có vết thương nào. Yên tâm, tôi rất có chừng mực. Không phá khuôn mặt của anh đâu. Có chừng mực, hắn sắp siêu thoát luôn rồi. Cô còn nói có chừng mực. Hừ, cơ dã hỏa rất tức giận. Tuy nhiên, khi hắn tiếp xúc với nắm đấm giơ lên của Lâm Quán Quán, lại ngay lập tức héo rũ. Nữ nhân đáng chết, tôi chắc phải tạo nghiệp 8 kiếp mới gặp phải em. Lâm Quán Quán lắc nắm tay. Cơ dã hỏa vội vàng rụt cổ lại vì sợ hãi. Hừ, bây giờ, tôi sẽ nghiêm túc này. Tôi xin thề bằng khuôn mặt và tài năng của mình rằng chú hai của tôi chắc chắn có kế hoạch bắt chính với em. Ôi, ỏ cái gì? Tôi đang cảnh báo em đó. Lâm Quán Quán, em thật sự không hiểu chú hai của tôi. Em sẽ không hạnh phúc với chú ấy đâu. Lâm Quán Quán thở dài. Anh đang muốn nói cái quái gì vậy? Nói rõ ra đi. Cơ dã hỏa trở nên nghiêm túc. Hắn nắm chặt vai Lâm Quán Quán. Nhìn vào mắt tôi. Lâm Quán Quán nhìn thẳng vào mắt hắn. Chú hai của tôi cũng không đơn giản như em nhìn bề ngoài. Lâm Quán Quán. Em có biết, hiện tại rốt cuộc là Phan Tĩnh Vân kia có bộ dạng thế nào không? Lâm Quán Quán vẻ mặt khó hiểu. Thi thể của cô ta được tìm thấy ở bãi biển. Lâm Quán Quán thực sự sửng sốt. Cô ta chết, đúng vậy. Cơ dã hỏa trầm giọng nói. Cô ta cũng là một diễn viên hạng 2. Nhưng sau khi chết cô ta lại một tin tức cũng không bị truyền ra. Em có biết tại sao không? Trái tim của Lâm Quán Quán đập mạnh. Sau một lúc, Lâm Quán Quán cuối cùng cũng lên tiếng. Cho nên, Tôi chỉ muốn nói với em, người chọc giận chú hai của tôi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hiện tại chú thích em, muốn theo đuổi em, cho nên cái gì đều theo ý em. Nhưng ai có thể đảm bảo chú ấy luôn thích được? Nếu một ngày sau này, chú ấy không thích em nữa, sau đó em chọc giận chú ấy, em sẽ phải làm gì chứ? Còn một điều nữa, tập đoàn quốc tế Tiêu Thị có thể có quy mô ngày nay. Mạng lưới phức tạp vô cùng. Chú hai có thể xử lý một cách có trật tự như vậy. Em đừng nghĩ chú hai của tôi là một người tốt. Tôi biết, biết mà còn không cách xa chú ấy. Nhưng, anh ấy làm những điều này đều là vì tôi. Tôi không thể phủ nhận hoàn toàn anh ấy chỉ vì thủ đoạn anh ấy cao thâm được. Cơ Dã Hỏa, tôi biết anh cũng vì tốt cho tôi. Nhưng dù một người có giả vờ tốt đến đâu đi chăng nữa đều sẽ lộ ra khuyết điểm. Nhưng tôi cùng chú hai của anh ở bên nhau lâu như vậy. Tôi tin tưởng cảm tình của chính mình. Sẽ không hoàn toàn phủ nhận sự tốt bụng của anh ấy chỉ vì lời nói của người khác. Nữ nhân này bị chú hai tẩy não rồi. Anh nghiêm túc như vậy, cô vẫn không động lòng. Cơ Dã Hỏa nghiến răng thuyết phục cô từ một góc độ khác. Bây giờ em đã biết mối quan hệ giữa Tiêu Dục và chú hai của tôi. Nếu sau này em thực sự yêu chú hai của tôi, Tiêu Dục, với tư cách là cháu trai của chú hai, sẽ không thiếu dịp thường xuyên gặp nhau. Em hận hắn muốn chết. Ngày nào cũng thấy hắn. Còn không làm cho em phát bệnh lên sao? Lâm Quán Quán khóe miệng giật giật. Đừng nói. Đây thực sự là một vấn đề. Vừa rồi khi biết Tiêu Lăng Dạ là chú hai của Tiêu Dục, cô thực sự cảm thấy muốn chửi thề. Thấy Lâm Quán Quán im lặng, Cơ Dã Hỏa đổ thêm dầu vào lửa, còn thêm một nắm củi. Có lẽ trong tương lai Lâm Vi sẽ cưới Tiêu Dục. Sau đó, em sẽ không chỉ nhìn thấy Tiêu Dục mỗi ngày, mà còn cả Lâm Vi mỗi ngày nữa. Đừng chua xót quá. Cách chương.